Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 909, Lâm Long đệ đệ Lâm Nhị Long. Giờ phút này, Lâm Long cùng Hạn Bạt đã đi tới căn tin, bây giờ là ăn cơm thời gian, muốn tìm Lâm Nhị Long tự nhiên đến căn tin tìm, thằng này chưa có về nhà ăn cơm, khẳng định tại căn tin ăn. Bằng không thì tự là cùng bạn tốt của mình đi bên ngoài nhà hàng. Lúc này Lâm Long thần thức triển khai, lập tức tập trung Lâm Nhị Long. Tuy nhiên chưa từng gặp mặt, nhưng trên người hắn có Lâm gia khí tức, chảy xuôi theo Lâm gia máu tươi, rất dễ dàng có thể tìm được hắn. Thần thức tập trung, Lâm Long trực tiếp phát hiện Lâm Nhị Long. Thằng này giờ phút này đang tại cùng một gã mỹ nữ ăn cơm. Cười cười nói, lông mi trong có ba phần cùng Lâm Long giống nhau, hơn nữa là như Lâm Kiệt, lớn lên hay là khí độ tuấn tú, cũng có chút khí thế, là một cái chính nhi bát kinh thiếu niên, thành thật, là cái quy củ thiếu niên, Lâm Long xem qua người một giống như cũng sẽ không chênh lệch. Lúc này đối với cái này đệ đệ sinh ra hảo cảm. Nếu như là cái loại này quần là áo lượt đệ tử, Lâm Long không ngại giáo dục hắn, lại để cho hắn hiểu được đạo lý làm người. Đã tìm được sao? Một bên Hạn Bạt hỏi. Đã tìm được, đang cùng một mỹ nữ ăn cơm. Chờ hắn ăn cơm tại thấy hắn a. Hiện tại chúng ta đi trông thấy hiệu trưởng. Nhiều năm không lâu, xem hắn cũng là nên phải đấy. Dù sao ta lúc đầu cũng là học sinh của trường học này. Nói xong, Lâm Long mang theo Hạn Bạt bay thẳng đến phòng làm việc của hiệu trưởng đi đến. Tuy nhiên không biết đường, nhưng có cường đại thần thức, hết thảy đều không là vấn đề. Hơn nữa tại hắn thần thức bao phủ ở bên trong, đã phát hiện Dương Minh tại văn phòng chờ hắn, cũng cho cua tốt rồi chà, khoảng cách không tính xa. Hai người dùng 10 phút tự đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Cùng hiệu trưởng hàn huyên hội thiên, tự ôn chuyện, cuối cùng Lâm Long phát hiện Lâm Nhị Long cùng cô gái đẹp kia đã cơm nước xong xuôi đã đi ra. Liền dẫn Hạn Bạt đối với hiệu trưởng cáo từ, bay thẳng đến Lâm Nhị Long đi đến. Thằng này tựa hồ không có gì bằng hữu, cùng mỹ nữ sau khi tách ra chỉ có một người hướng phòng học của mình đi đến. Bất quá lúc này đột nhiên đã đến một đám thiếu niên đem Lâm Nhị Long đường đi ngăn trở. Người này chính là trước kia ở cửa trường học muốn thông đồng Hạn Bạt Uông Luân. Xem xét Lâm Long đã biết rõ, đoán chừng là Uông Luân ưa thích cô gái đẹp kia. Nhưng cô gái đẹp kia ưa thích Lâm Nhị Long. Lâm Nhị Long cũng ưa thích nàng. Sau đó Uông Luân không phục, liền mang theo một đám huynh đệ đến tìm Nhị Long phiền toái. Loại chuyện này tại trong sân trường thường xuyên phát sinh, trước kia Lâm Long tự trải qua, bây giờ nhìn gặp tương tự chính là một màn, quả thực cảm thấy buồn cười, có chút ít hài tử qua mọi nhà cảm giác. Tiểu Long, Nhị Long bề ngoài giống như gặp được phiền toái, Hạn Bạt cũng là cường giả, tự nhiên có thể phát hiện gặp được phiền toái Nhị Long. Chúng ta đi qua đi. Thằng này đợi chút nữa muốn có hại chịu thiệt, trở về bị ba mẹ trông thấy không chừng sẽ đau lòng. Thậm chí đoán chừng hội trách ta không có bảo vệ tốt đệ đệ a. Đều nói hoàng đế yêu con trai trưởng, dân chúng yêu yêu nhi, lời này cũng không phải nói mà thôi. Ha ha, ngươi là ăn người ta giấm chua đi à? Như thế nào hội, ta chỉ là cảm thán một chút mà thôi. Đợi người một nhà đoàn tụ, ta mang ngươi hảo hảo hoàn du cái thế giới này, những năm này vất vả các ngươi đi theo ta tựu chưa từng có qua một ngày an ổn thời gian. Lần sau có cơ hội tại mang Bạch Khiết các nàng đi chơi. Nghe được Lâm Long những lời này Hạn Bạt, rất cảm động, tuy nhiên nàng được chứng kiến rất nhiều cảnh đẹp. Địa cầu cảnh đẹp quả thực không tính cảnh đẹp. Nhưng có Lâm Long cùng nàng cùng một chỗ hoàn du thế giới. Cho dù là hoàn du đống rác nàng cũng cao hứng. Rất nhanh, hai người xuống lầu, đi vào thao trường, khi bọn hắn lúc xuống lầu. Uông Luân đã mang theo Lâm Nhị Long đi thao trường. Rất không xảo chính là, cùng Nhị Long ăn cơm người thiếu nữ kia đã ở. Nàng tựa hồ phát hiện Uông Luân muốn Nhị Long bất lợi, gắt gao bảo vệ Nhị Long, nhưng Nhị Long rất cứng khí, tự là chết đều trốn nữ nhân sau lưng, mặt đối mặt hơn 10 người, cũng không sợ hãi chút nào. Cùng Lâm Long không chịu thua tính cách rất giống, chỉ là thiếu đi tí ti Lâm Long cơ trí, nhiều hơn tí ti dũng mãnh. Đợi một chút, nhìn xem nữ nhân này phẩm tính thế nào. Vốn sắp tiến lên trợ giúp Nhị Long hạn bạt, trực tiếp bị Lâm Long kéo lại. Hiện tại đúng là thăm dò nữ nhân này thời điểm. Nếu như hắn thật sự ưa thích Nhị Long, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Nếu là có một điểm lùi bước một tia, Lâm Long tuyệt không cho phép Nhị Long cùng nữ nhân này cùng một chỗ. Lưu Giai, ngươi mở ra, đừng cho là ta thích ngươi cũng không dám đối với ngươi như vậy. Hôm nay ta giáo huấn Lâm Nhị Long giáo huấn định rồi. Ai dám ngăn trở tựu là cùng ta Uông Luân gây khó dễ. Lưu Giai, ngươi biết ta bối cảnh, ta mấy ba cái, nếu không để cho mở coi chừng người nhà của ngươi. Cha mẹ ngươi đều là bình thường công nhân, không chừng đi đường cũng sẽ bị xe đụng chết. Uông Luân, ngươi đặc biệt sao biết đạo chính mình đang nói cái gì sao? Đừng quên cha ta là làm cái gì, chỉ bằng cho ngươi mượn những lời này, ta thì có thể lật cho cha ta đem ngươi làm cho tiến cục cảnh sát ở bên trong. Ha ha, ngươi thiểu làm ta sợ, ngươi dám nói cho ngươi biết cha sao? Nếu ba của ngươi biết đạo ngươi ở trường học gây tai họa, cần phải đánh gãy chân chó của ngươi. Uông Luân tự nhiên biết đạo Lâm Nhị Long phụ thân, trước kia Tĩnh Hải thành phố thị trường, hiện tại Hoa Hạ cao tầng nha, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nhưng hắn biết nói, Lâm Nhị Long nếu ở trường học gây chuyện bị phát hiện, tuyệt đối sẽ bị cha hắn hung hăng trừng phạt. Cho nên hắn cho dù giáo huấn Lâm Nhị Long dừng lại, Lâm Nhị Long cũng không dám trở về nói, chỉ có thể yên lặng thừa nhận, bằng không thì Uông Luân như thế nào hội kiêu ngạo như vậy. Ngươi, Lâm Nhị Long không biết nói cái gì rồi, bởi vì Uông Luân nói rất đúng sự thật, nếu như hắn bị đánh, còn thật không dám trở về nói, ta cái gì ta, Lưu Giai, tranh thủ thời gian mở ra. Uông Luân hung hăng chừng Lưu Giai một mắt, trước khi hào hào truy cầu không đồng ý, hiện tại vạch mặt, hắn đã quyết định dùng thủ đoạn phi thường đạt được Lưu Giai. Mà Lưu Giai bị uy hiếp, hai mắt rưng rưng, mắt nhìn Nhị Long, không thể không khiến mở. Tiểu Long, cái kia nữ mở ra rồi, bất quá là bị uy hiếp, một mực ở phía xa chú ý một màn này hạn bạt mở miệng nói. Ta biết nói, bất quá phụ thân như thế nào như vậy? Quản Nhị Long cũng quản quá nghiêm đi à? Ở trường học bị khi phụ sỉ nhục cũng không dám trở về nói. Lâm Long có chút buồn bực. Lâm Nhị Long dù gì cũng là hắn thân sinh đệ đệ. Ở trường học rõ ràng lăn lộn kém như vậy. Một cái tiểu tập đoàn tổng giám đốc nhi tử đều dám khi dễ hắn. Cũng không biết phụ thân nghĩ như thế nào. Như vậy Nhị Long trưởng thành đoán chừng đều không có tiền đồ. Kẻ bất lực một cái. Lúc này Lâm Nhị Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Uông Luân nói. Uông Luân, ngươi cũng đừng quên, ca ca ta là Lâm Long. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, động dai dai, chờ ta ca trở về ta nhất định khiến hắn cho ngươi cửa nát nhà tan. Ha ha, Lâm Long đúng không? Ta thừa nhận, Lâm Long rất lợi hại, đã nhiều năm như vậy trường học cũng còn có hắn truyền thuyết. Nhưng cha ta đã sớm nói cho ta biết, ca của ngươi có lẽ đã bị chết, bằng không thì ba mẹ ngươi cũng sẽ không biết sinh hạ ngươi rồi. Lại nói mẹ của ngươi thật đúng là lợi hại a, một bó to niên kỷ còn có thể sinh hạ ngươi, hơn nữa bộ dạng thùy mị vẫn còn. Ngươi có hay không đối với ngươi mẹ làm ra cái gì không thể cho ai biết sự tình à? Uông Luân dứt lời, bên cạnh hắn tiểu đệ nhao nhao cười to, thậm chí có chút ít nhịn không được trêu đùa. Ha ha ha, tiểu tử này khẳng định có. Mẹ của nàng xinh đẹp như vậy, chính là ta đều động tâm. Lão đại, nguyên lai ngươi ưa thích mẫu thân của người ta a hát. Bất quá đừng nói, thật sự rất đẹp. Đặc biệt sao, các ngươi đi chết đi. Sau một khắc, Lâm Nhị Long trợn mắt tròn xoe. Hào không sợ hãi xông tới, nói hắn không có việc gì, tựu là không thể nói mẫu thân hắn. Đây là hắn kiêng kỵ lớn nhất, cùng Lâm Long đồng dạng, dám nói mẫu thân mình nói bậy người, đều phải chết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.